Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn đàng hoàng cùng hắn nói chuyện yêu đương, hắn lại chỉ muốn cùng ta khà khà khà thế coi có được hay không. Ta nói với đại thần tượng, chúng ta trước hết phải tìm hiểu nhau rõ ràng. Ta không phải đang tha thiết muốn đi vào ngươi. Đại thần tượng ủy khuất nói, lẽ nào ngươi chê dây dây ta không đủ dài. Quả nhiên, người trước đây không lên được sẽ đều rất mẫn cảm đối với chuyện như vậy. Ta nhớ lại hình ảnh hắn đem chim thả rong đi dạo, nói cực kỳ dài. Đại thần tượng kiêu ngạo mà hừ một tiếng, dùng đầu nhũi vào thắt lưng của ta. Ta không nhịn được hỏi hắn, người thích ta là không phải là bởi vì chỉ có thân thể của ta khiến cho ngươi có phản ứng. Đại thần tượng hớn hở hơn, tiểu bại hoại thật thích trêu ghẹo người. Thảo nào hắn mỗi ngày nhìn thấy ta giống như cầu nhìn thấy xương, tiểu đáng thương, mềm nhũn lâu như vậy bỗng nhiên cứng lại nhất định sẽ không khống chế được a cách trương.